Bất Diệt Long Đế, chương 2843, danh tiếng thịnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đi Bắc Nguyên Đại Lục trước đó, Lục Ly lại muốn đi Lẫm Huân Thành một chuyến, quyết định này nói ra sau Doãn Thanh Ti lập tức phản đối, Lục Nhân Hoàng cũng biểu thị lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng bản một lòng hướng về võ đạo, nhưng hắn biết đời này như thế nào cố gắng thế nào, đều rất khó siêu việt Lục Ly. Sở dĩ hắn làm Lục gia bên ngoài tộc trưởng về sau, cũng liền đối Tam Trọng Thiên sự tình dụng tâm đi tìm hiểu. Lục Ly quản đại sự tộc cái nào người chút ít sự vụ dù sao vẫn cần một người đến thao bàn, Lục Linh là nghịch long tộc nhân, không có khả năng một mực giúp Lục gia quản lý những này tạp vụ. Sở dĩ trong khoảng thời gian này hắn đối Tam Trọng Thiên tình huống giải rất nhiều, cũng biết Trúc Thiên Đại Đế đối Lục Ly không thích, Lục Ly lại muốn đi Lẫm Huân Thành, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao. Copy nội dung từ truyện 88. Không, Lục Ly còn không có giải thích, Lục Linh lại nói ra. Lục Ly hoàn toàn chính xác hẳn là đi một chuyến Lẫm Huân Thành, đồng thời đưa thiếp mời đi hội kiến Trúc Thiên Đại Đế. Các ngươi đừng lo lắng, giống như Trúc Thiên Đại Đế muốn đối đệ đệ bất lợi, coi như tại bất luận cái gì địa phương cũng không an toàn. Chúng ta Lục gia tại này canh không an toàn, yên tâm đi Lục Ly đi, còn lại địa phương còn có thể xảy ra chuyện, đi Lẫm Huân Thành nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng đối với Lục Linh trí kế vẫn là rất tín nhiệm, Doãn Thanh Ti trong khoảng thời gian này một mực tại bên này giúp Lục gia, nàng trầm ngâm một lát cũng đã hiểu, khẽ vuốt cằm. Lục Ly cười nói ra. Hắn là Nam Bộ chiến khu thống soái, ta trở về, không đi hội kiến hắn luôn luôn không đúng. Ta đi thăm viếng hắn, bên ngoài hắn càng thêm không dám động Lục gia, thậm chí càng nghĩ biện pháp bảo trì Lục gia an toàn, nếu không liền là hắn thất trách. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng cũng là lo lắng sẽ bị loạn, nghe xong Lục Ly phân tích khẽ vuốt cằm, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Lục Ly, ngươi buông tay đi làm chuyện của ngươi đi, Lục gia sự tình không cần ngươi quan tâm, có Thanh Ti tiểu thư hỗ trợ đâu. Qua một thời gian ngắn chúng ta sẽ đem nhị trọng thiên tộc nhân dần dần nối liền đến, cũng sẽ đem gia gia ngươi tổ gia gia bọn hắn đều nhận lấy. Gia tộc phát triển cùng lớn mạnh những này đều không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ là chú ý an toàn của ngươi chính là. Tốt, làm phiền phụ thân rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chắp tay cùng Doãn Thanh Ti, Lục Linh nhẹ gật đầu, đi ra tòa thành đi hậu viện trong truyền tống trận, nơi này có thể truyền tống đi Đoạn Kiếm Sơn, lại từ Doãn gia mở ra vực môn thẳng tới Lẫm Huân Thành. Thần Khải Thành đã bố trí xong, Doãn gia cũng điều động hai cái lục kiếp lão tổ hàng năm tại cái này trấn thủ. Người của Lục gia đều thu xếp tốt, đại đa số ở tại thành Bắc Lục lâu đài bên trong, tòa lâu đài này có một đạo không gian chi môn, liên tiếp lấy nguyên thủy bí cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, bàn nhược trì Hy Nhi Bạch Thu Tuyết đã đi nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện, Tần Chiến Cam Lâm cũng đi tu luyện, còn có bộ phận tuổi trẻ tinh anh toàn bộ đi tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cho các nàng nhiệm vụ, liền là bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, không nói nhiều, ít nhất cũng phải đạt tới tứ kiếp đỉnh phong, dạng này mới có thể miễn cưỡng chống lên Lục gia. Trong thành trì thần văn pháp trận bố trí xong, phụ cận mấy cái tài nguyên bảo địa cũng nắm giữ ở trong tay, gần nhất cũng không ít gia tộc đến hội kiến Lục gia, những chuyện này đều là Lục Nhân Hoàng đi tiếp đãi. Lục Nhân Hoàng chiến lực rất thấp nhưng đến đây các gia tộc tộc trưởng trưởng lão ai cũng không dám khinh thường, dù sao hắn nhưng là Lục Ly cha a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đi Đoạn Kiếm Sơn, bên kia Doãn gia bố trí vực môn rất nhanh, dù sao chỉ là truyền thống đi Lẫm Huân Thành bố trí không tính phiền phức. Doãn gia trong khoảng thời gian này cũng vội vàng đến không được, nhiều bốn cái lĩnh vực lớn như vậy địa bàn muốn hoàn toàn trưởng khống có thể cần hao phí thời gian rất dài cùng tinh lực. Ba ngày sau đó, vực môn bố trí thành công, Thiên Tàn lão nhân vốn định bồi tiếp Lục Ly cùng đi, bị Lục Ly khéo lời từ chối. Lẫm Huân Thành cũng không phải đầm rồng hang hổ, Lục Ly chỉ là đi qua đi một vòng thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, Lẫm Huân Thành trên không một đạo vực môn xuất hiện, Lục Ly từ bên trong bắn ra, bỗng chốc bị vô số thần niệm khóa chặt. Đang dò xét đến là Lục Ly về sau, thành nội lập tức người náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Vị này ta thế nhưng là gần nhất danh tiếng thịnh nhất nhân vật a, mặc dù có rất nhiều người khóa chặt chính mình, Lục Ly lại biểu hiện rất lạnh nhạt, bay xuống sau trực tiếp đi lớn nhất tòa thành bên trong, tìm tới bên kia một cái quân đội thống lĩnh nói ra. Tại hạ Lục Ly, đến đây bái kiến Trúc Thiên Đại Đế cùng Khúc Đế thỉnh cầu thay dẫn kiến. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là Khúc gia địa bàn, nơi này quân đội tự nhiên là Khúc gia người, cái này thống lĩnh cung kính đáp lễ nói. nguyên lai là Dũng Nghị tướng quân, ta gia tộc vương không ở chỗ này, còn như Trúc Thiên Đại Đế hành tung chúng ta há có thể biết, nếu không ta mang ngươi đi trước thấy chúng ta gia chủ. Tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly kỳ thật có thể mơ hồ cảm giác được thành bắc một tòa xa hoa đại trong trang viên, bên kia có rất nhiều khí tức cường đại, hiển nhiên đế cấp đều ở tại bên kia. Không bằng hắn bối phận cùng chiến lực cùng đám này đế cấp vẫn là có rất lớn khác biệt, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Thống lĩnh lấy ra hai chiếc chiến xa, mười mấy cái quân sĩ ở phía trước mở đường, chiến xa trùng trùng điệp điệp hướng thành bắc lái đi. Vừa mới đến tòa kia cự đại trong trang viên, cửa ra vào đã có một cái chuẩn đế ở đây đợi với. Copy nội dung từ truyện 88, lão hù khúc lộ là khúc gia đại trưởng lão. Chuẩn đế vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, Dũng Nghị tướng quân giá lâm lẫm huân thành, để khúc gia bồng tất phát quang a, gia chủ để cho ta tại cái này nghênh Dũng Nghị tướng quân đi vào, mời. Copy nội dung từ truyện 88, khúc gia rất cho mặt mũi, phái một cái đại trưởng lão tự mình nghênh đón, Lục Ly khách khí một phen gót theo khúc gia đại trưởng lão hướng bên trong đi đến. Trên đường Lục Ly cảm thấy rất nhiều như có như không thần niệm đang dò xét hắn, còn có thể cảm ứng được một chút cao lầu bên trong một chút công tử trẻ tuổi cùng tiểu thư mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn trộm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một ngôi đại điện bên ngoài, cửa đại điện một cái hoa bào lão giả mang theo 10 cái lục kiếp thế mà đã sớm ở đây đợi với, khúc gia quả nhiên nể tình, khúc gia đương đại gia chủ đều tự mình ra nghênh tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly khách sáo trải qua, đi theo đi vào nói chuyện phiếm hàn huyên một trận. Khúc gia gia chủ mịt mờ cho thấy khúc đế một mực tại chữa thương, đoạn thời gian trước sự tình cũng mịt mờ biểu thị ra áy náy. Khúc đế bế quan chữa thương, bọn hắn thấp cổ bé họng tựu không tiện ra mặt. Khúc đế đến cùng có hay không tại bế quan Lục Ly không biết, nhưng ở Trúc Thiên Đại Đế ngầm đồng ý thương gia tiến công Doãn gia, khúc đế cùng khúc gia khẳng định không tốt cho Doãn gia ra mặt. Cái này Lục Ly ngược lại là có thể hiểu được, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, ngược lại rất là khách khí, để khúc gia người đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, khúc đế gặp không được vậy cũng chỉ có thể đi bái kiến Trúc Thiên Đại Đế. Khúc gia gia chủ để Lục Ly an tâm chớ vội, hắn tự mình đi xin chỉ thị, giúp Lục Ly để trình bái tiếp. Trúc Thiên Đại Đế hoàn toàn chính xác liền ở tại tòa này trong trang viên, bất quá người bình thường vô pháp tới gần, nếu không sẽ bị giết chết. Trúc Thiên Đại Đế có một cái lão nô, người này cũng là một cái đế cấp, mặc dù không phải thực lực rất mạnh đế cấp nhưng có thể nắm giữ một cái đế cấp lão nô, bản thân cái này tựu cho thấy Trúc Thiên Đại Đế cường đại cùng địa vị. Copy nội dung từ truyện 88, một canh giờ sau, khúc gia gia chủ đến đây, mời Lục Ly trễ chút đi qua, Trúc Thiên Đại Đế đồng ý gặp Lục Ly. Đồng thời Trúc Thiên Đại Đế còn đem trong thành sở hữu đế cấp triệu tập, sau hai canh giờ tổ chức tiệc tối ăn mừng Dũng Nghị tướng quân khải hoàn trở về. Lão Hồ Ly, lòng dạ quả nhiên sâu a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biểu lộ, nội tâm lại là cười lạnh. Hắn công nhiên vi phạm Trúc Thiên Đại Đế ý chí, tương đương với đánh Trúc Thiên Đại Đế mặt, Trúc Thiên lại vì tổ chức yến hội hoan nghênh hắn thành này phủ, để Lục Ly không thể không bội phục. Tại Lục Ly trong lòng, Trúc Thiên Đại Đế thế nhưng là từ địch vẫn là tam trọng thiên bên trong địch nhân lớn nhất. Bởi vì hắn đáp ứng huyết sát hoàng, chỉ cần hắn chiến lực đầy đủ, nhất định phải chính tay đâm Trúc Thiên Đại Đế giúp huyết sát hoàng báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.